Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, quỷ dạ. Trở lại Trầm phủ, Trầm Úc hữu khí vô lực nằm ngửa ở trên giường. Suy nghĩ chạy không, trong tay trường kích cứ như vậy tùy ý dọc tại đầu giường. Thanh này theo Lâm gia cầm về vũ khí, cũng không có khiến Trầm Úc đến cỡ nào yêu thích không buông tay. 1000 cân trọng lượng có lẽ thả tại bất luận cái gì hóa kinh, thông khiếu cảnh giới bên trong, đều là khó có thể tiếp nhận trọng lượng. Nhưng đối với tu luyện mấy môn bí tịch hắn tới nói, cái này trường kích cùng hắn vũ khí của nó cũng không có cái gì khác biệt. Thì liền trọng lượng, cũng chỉ là ngang hàng kỳ binh phường trấn các chi bảo. Ngoại trừ dài, hắn không nhìn thấy bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí tổn hại trạng thái theo thời gian trôi qua, có chút càng phát ra nghiêm trọng xu thế. Cũng là một phen nghiên cứu về sau, Trầm Úc biết, cái kia cái gọi là nặng 3000 cân lượng, có lẽ đồng dạng là bám vào tại vũ khí phía trên tà nguyên năng lượng tạo thành. Nếu mất đi, thì biến trở về nguyên bản trạng thái. Ngoại trừ biết tới gần thanh này vũ khí sẽ cảm thấy không thoải mái bên ngoài, trường kích lai lịch cũng không thể nào biết được. Điều này cũng làm cho Trầm Úc dự định thu thập cái này vũ khí ý nghĩ trống không. Chuyến này Lâm phủ chuyến đi, thu hoạch lớn nhất cũng là bạch chơi 5 điểm tà nguyên. Cùng biết được cái kia giấu ở Lâm phủ, tùy thời mà động quỷ dị, đến cỡ nào nguy hiểm. Tăng thêm mấy ngày qua này 006 phúc báo tu luyện, để thần kinh của hắn thủy chung ở vào độ cao tập trung trạng thái. Cái này vừa nằm xuống, buồn ngủ nhất thời cuốn tới, mí mắt trầm trọng khép kín. Lúc này, sắc trời đã mở đi, mông lung ánh trăng giống như khinh bạc rèm cửa, điểm xuyết lấy tinh quang pha tạp, sâm để lộ xuống, chiếu xạ tại an tĩnh trong trạch viện. Tê, dập tắt ánh đèn sáng lên, một tát, sàn sạt thanh âm trong phòng tiếng vọng, tựa như là có người đang tận lực dùng móng tay thổi mạnh mặt tường. Tại an tĩnh trong sân, lộ ra 10 phần làm người ta sợ hãi. Từng cây tóc dài, chẳng biết lúc nào đã bò lên trên Trầm Úc giường, ngăm đen mà linh hoạt quấn lên thân thể của hắn, tựa như là đi săn thức ăn rắn hổ mang. Từng chút vây quanh con mồi thân thể, đem quấn quanh, theo hai chân, đến bên hông, lại đến cổ, lít nhà lít nhít mái tóc đen dài đem Trầm Úc thân thể bó thành kén. Sau đó vòng quanh thô to cái cổ kinh, đều co vào, cái này đột nhiên nhói nhói, cũng đánh thức ngủ say Trầm Úc. Đợi thấy rõ trên người mình hết thảy về sau, Trầm Úc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái quỷ gì? Trầm gia cũng có quỷ dị. Không đợi Trầm Úc kịp phản ứng, hắn ánh mắt xéo qua thì thoáng nhìn sau đầu đột nhiên duỗi ra hai cái trắng xám lại tái nhợt tay. Sau đó, quái chuyện phát sinh, cái kia hai cái kỳ quái song tay vồ một cái, kéo một phát, hắn tựa như là chết đuối một dạng, bị bắt vào dưới biển sâu. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được đến từ biển sâu tối tăm, cùng u tai một trận ông ông ngạt thở cảm giác. Sau lưng tựa như là có vô số cánh tay tại kéo lấy thân thể của hắn hướng càng sâu đáy biển lặn xuống. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Nguyên một đám bạch y tóc đen bóng người, từ đáy biển bơi lên đến, duỗi ra đồng dạng cánh tay chụp vào bờ vai của hắn. Cánh tay, tay cầm, hai chân, rét lạnh xúc tu tại lan truyền đồng thời, cũng đem hắn kéo vào càng sâu thâm uyên. Trong nháy mắt đó, khiến Trầm Úc hồi tưởng lại kiếp trước, kém chút chìm vong một màn. Cảm giác kia, cũng đúng như hiện tại một dạng, không thể hô hấp, ù tai đủ ông. Một loại thật sâu tim đập nhanh lệnh hắn kém chút không cách nào bình thường hơi thở. Cũng chính bởi vì một lần kia chết đuối sự kiện, để hắn về sau không còn thử qua sâu lặn, thậm chí nghiêm trọng đến khi tắm, cũng không dám dùng nước lạnh tới mặt vượt qua 3 giây. Bởi vì này lại để hắn lần nữa nhớ lại, loại kia giống như ngạt thở cảm giác tim đập nhanh. Trong bóng tối, Trầm Úc đột nhiên mở mắt, từng ngụm hít thở. Sắc mặt âm trầm vô cùng, cái kia chìm vong một màn, quả nhiên là ảo giác, mà lại là có thể nhất kích thích hắn trong tiềm thức hoảng sợ một màn ảo giác. nếu không phải trong đầu đột nhiên xuất hiện một tia thanh minh. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình thật sẽ giống chết đuối một dạng. Chết bởi chìm vong, dù sao, quỷ dị là không nói lý. Sơ suất, ta không cần phải ngủ chết rồi. Nhìn thoáng qua không bị thương chút nào chính mình. Trầm Úc trong mắt hiển thị rõ bạo ngược. Tại Lăng gia, Lâm gia tiếp liền phát sinh sự kiện quỷ dị về sau. Trầm gia cũng rốt cục nghênh đón kết quả này. Muốn không phải hắn có ý chí đặc tính, có thể cực đại tăng lên hắn phương diện tinh thần kháng tính. Hắn chỉ sợ cũng khó có thể tránh thoát. Cạch cạch, rất nhỏ tiếng bước chân tại ngoài viện chậm chạp vang lên. Tựa hồ là có người nào chính đang đến gần. Trầm Úc hai mắt nhíu lại, toàn thân căng cứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài viện. Nhưng đợi một hồi lâu, ngoài cửa cũng không có âm thanh lại truyền đến. Trong phòng, bên ngoài viện, thanh lãnh tĩnh mịch, không hề có một chút thanh âm. Dường như vừa mới tiếng bước chân chỉ là ảo giác. Trầm Úc mi đầu không khỏi nhíu một cái. Lắng nghe, quan sát, tụ lực, yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ có Trầm Úc cái kia rất nhỏ tiếng hít thở. Đột nhiên, hắn ánh mắt xéo qua liếc nhìn ngoài cửa sổ. Đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện nguyên bản đóng chặt cửa sổ. Chẳng biết lúc nào mở ra một cái khe nhỏ. Hắn rất vững tin. Vừa mới hắn liếc nhìn gian phòng thời điểm. Mặt này cửa sổ là đóng chặt. Trong phòng trừ hắn ra. Cũng không có khả năng có những người khác. Nhưng mặt này cửa sổ. Xác thực mở ra một đường nhỏ, một đầu chỉ có 2 cm khoảng chừng khe nhỏ. Ngay tại hắn nhìn về phía cửa sổ khe nhỏ lúc, cửa sổ tựa hồ đối với hắn cũng làm ra đáp lại. Cái kia lộ ra bóng đêm vô tận khe nhỏ bên trong. Một cái lỗ trống ánh mắt, chính thông qua cái kia một chút ánh mắt xéo qua. Nhìn chằm chằm hắn, tựa như là có một người. Chính ngồi xổm ở bên ngoài viện bên cửa sổ phía trên. Nhìn trộm hắn, bành, cửa sổ đột nhiên phá nát, cả bạn học một bên bức tường cùng một chỗ, vô số mảnh vụn bay tán loạn, vách tường vẩy ra, một thanh ngăm đen trường kích xé rách khí lưu, mang theo to lớn tiếng rít, chính diện đánh xuyên cửa gỗ, mà trường kích một chỗ khác, một đạo man hùng giống như thân thể đồng dạng phá cửa sổ mà ra. Tay cầm trường kích, hai mắt bạo ngược quét mắt viện tử, tạp chủng. Có gan thì đi ra. Trầm Úc ngữ khí băng lãnh. Bị ép một lần nữa thể nghiệm một lần chìm vong ngạt thở. Lại thêm bị người đùa bỡn trêu đùa. Trầm Úc lúc này phẫn nộ có thể nghĩ. Đó là một loại có thể xé rách hết thảy. Nuốt sống ăn sống lửa giận. Trầm trọng hô hấp hóa thành màu trắng vũ khí. Tựa như là chuẩn bị công kích man nghiêu. Nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đều đem nghênh đón mãnh liệt nhất cuồng phong bạo vũ. Nhưng không biết có phải hay không là tư thái của hắn hù dọa âm thầm quỷ dị. Mặc cho hắn như thế nào kêu gào, cũng không có đạt được đáp án. Viện tử, rất an tĩnh, nhàn nhạt như lụa mỏng giống như vũ khí trong sân phiêu đãng. Toàn bộ trầm phủ âm u đầy tử khí. Hắn vừa mới một trận cử động, động tĩnh lớn như vậy, lại không có người đến đây xem xét. Phải biết hắn hiện tại cũng không phải ở tại khoảng cách trầm phủ hẻo lánh nhất thiên viện, mà chính là nội viện. Ngoại trừ gia đình thị nữ bên ngoài, nội viện chỉ ít có vượt qua 2 tên thông khiếu võ sư tại. Nhưng, nơi đây lại an tĩnh không tưởng nổi. Cái kia phiêu đãng vũ khí, tựa như đem hắn viện tử, cùng địa phương khác, ngăn cách tới, lại là cùng loại hoàng thổ thôn như thế xương trắng đại địa. Trầm Úc rất nhanh bình tĩnh lại, nếu thật là có thể nhiễu loạn tầm mắt, mất phương hướng xương trắng đại địa, vậy hắn vô luận phát ra động tĩnh gì, trong phủ võ sư cũng không có khả năng nghe được. Điểm này, theo dòng thúc cái này khí huyết võ sư cũng vô pháp tránh thoát cũng có thể thấy được. Nhưng, hắn vì sao lại bị để mắt tới? Cái kia có thể chế tạo xương trắng đại địa nại á đã chết. Còn lại đào đất ma trùng rõ ràng không có đủ năng lực này. Mà hư hư thực thực tà tai tồn tại. Theo tình huống trước đến xem. Tựa hồ cũng không có đủ loại năng lực này. Mà lại Trầm Chi Thu đã nói với hắn. Hoàng thổ thôn hết thảy công việc không cần hắn lại quan tâm. Triều đình sẽ phái người đến xử lý. Không đúng, ảo giác. Cái này Kiến An huyện cũng có một cái sẽ ảo cảnh quỷ dị. Đột nhiên, Trầm Úc đột nhiên nhớ tới tại Lâm gia lúc hiểu biết hết thảy. Cái kia núp trong bóng tối quỷ dị, tựa hồ cũng có thể can dự người ý chí, khiến người ta sinh ra ảo giác. Nhưng quá trình này, tựa hồ cùng hắn trải qua, có chút không giống nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.